chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1056 thân phận đều như vậy nghiêu bức tương đương. Chương 1056, 1057, thân phận đều như vậy nghiêu bức tương đương. Ân hừ, kia còn không phải bởi vì, tới nơi này, tìm không thấy đường ra, còn lây dính ma khí, hóa ma, chúng ta là thần tộc, lại hóa ma, mặc dù là đi ra ngoài, cũng vì thiên giới sở bất dung, còn không bằng đã chết thanh tịnh, mũ niên vui cùng ngươi cùng chết, Nạp Lan Trạch khóe miệng gợi lên một mặt ý cười nói. Ân, chỉ cần cùng ta ở bên nhau, sinh tử có gì phương, chúng ta vốn là nghĩ, sau khi chết còn có thể chuyển thế đầu thai, còn có thể lại lần nữa tương ngộ, chỉ cần chết phía trước, trong tay đánh đồng tâm kết, kiếp sau liền còn có cơ hội ở tương ngộ, ngốc tử. Lan ngươi, nếu là ngươi cùng nhà ngươi nha đầu gặp được loại sự tình này, không chừng liền cùng chúng ta giống nhau, đó là mỗi ngày ở tuyệt vọng trung độ nhật hảo sao? Nếu là chúng ta, sẽ không. Chúng ta sẽ không từ bỏ tìm kiếm đi ra ngoài con đường, chính là thật sự tìm không thấy. Gì, nơi này cư nhiên có nhiều người như vậy. Ngoặc kép, đại ngốc tử, cư nhiên tới thời điểm liền không có thấy sao? Nhưng nếu thấy, còn sẽ luẩn quẩn trong lòng nhảy ma hố sao? Không chừng liền cùng những người này sinh hoạt ở bên nhau. Cũng coi như là một cái có thể sống sót lộ a. Trần Thanh Thanh lôi kéo Hoa Mộ Niên đi bên kia, cũng hỏi tương tự vấn đề, Hoa Mộ Niên cười khổ nói. Thanh Thanh, chúng ta đều thành ma, rốt cuộc trở về không được, ma lại như thế nào? Cố Nam Tích cũng thành ma đâu? Chúng ta không làm theo ba người hành, tới nơi này, ta cũng là mới vừa biết đến, trong lòng còn hảo tưởng một chút, nhưng, ta không ngừng là ma, yêu, người như thế nào biết? Nghe nơi này người ta nói, nhìn đến quá các ngươi ở khu rừng đen trung hành tung. Chúng ta mới tìm được nơi này, Thanh Thanh, ta, hiện tại không ngừng là ma. Vẫn là yêu. Thật đúng là thành điển hình yêu ma quỷ quái. Yêu không giống yêu, ma không giống ma, trở về thiên giới, không ai có thể bao dung ta. Người ngốc không ngốc à. Chúng ta trước nay đều là chỉ nhận người, không nhận chủng tộc. Nói cho ngươi Hoa Mộ Niên, biết đôi ta ở phàm trần vì sao như vậy có duyên phận. À, còn có nguyên nhân sao? Bởi vì tỷ tỷ ta cũng là yêu a tương đương. Ha ha ha ha, ta đi, Thanh Thanh, ngươi muốn an ủi ta cũng không cần phải như vậy đi. Mới không có, ta sinh ra chính là yêu a. Đúng rồi, Mộ Niên, ngươi nếu là yêu tộc. Trước kia vì sao ở yêu tộc không có nhìn thấy quá ngươi? Hoa Mộ Niên cười khổ nói. Bởi vì, ta không được đầy đủ là yêu tộc. Xác thực tới nói, ta là nhân yêu chủng tộc. À, chẳng lẽ ngươi là cha mẹ một cái là người, một cái là yêu, là, bất quá ta mẫu thân mất sớm. Ta bị phụ thân ở thần tộc nuôi lớn. Rất nhiều thời điểm ta đều cho rằng chính mình là thần tộc ngươi. Cũng chưa bao giờ hóa hình quá, lần này là ở trở về thiên giới trên đường, cùng đại gia đi rời ra, bị Nạp Lan Trạch đưa tới nơi này, bị đại lượng ma khí quấn quanh, thời gian đã lâu liền hóa ma thời điểm. Ta mới hóa hình, lần đầu tiên hóa thân nguyên hình, Thanh Thanh, ta là một cái cửu vĩ hồ, nhưng ta bởi vì không có tu luyện quả yêu thuật, ta chỉ có một cái đuôi. Nói đến cũng đủ mất mặt này có gì mất mặt. Chờ ngươi cùng chúng ta cùng nhau trở về thiên giới lúc sau ta liền mang ngươi đi yêu tộc. Đưa ngươi hồi cửu vĩ hồ nhất tộc, làm chúng nó giáo ngươi cửu vĩ hồ nhất tộc công pháp. Hiện tại không có người sẽ tiếp nhận chúng ta. Thanh Thanh, ngươi đừng quên, ta không ngừng là yêu, ta còn là ma a. Thì tính sao, ngươi hấp thu ma khí. Là thượng cổ ma hoàng sở lưu lại cái loại này chính thống ma khí. Lại không phải hắc mặc tư cái loại này ăn mòn nhân thể ma khí. Chỉ cần cho ta phụ vương mẫu hậu giải thích rõ ràng là được. Bọn họ đều là thực khai sáng người, phụ vương. Mẫu hậu, Thanh Thanh, người đừng nói cho ta. Ngươi là yêu tộc công chúa à? Như thế nào? Không thể sao? Ta đi, muốn hay không như vậy như bức à? Như thế nào ở phàm trần thân phận như vậy cao? Trở lại thiên giới còn như vậy cao à? Ta đều cảm giác ta đều không xứng với làm ngươi bằng hữu, ngươi nha suy nghĩ nhiều. Kia Tư Đồ Phong vẫn là thiên cung thần chủ đâu. Ngươi hiện tại liền đi theo hắn tuyệt giao đi. Hoa Mộ Niên trực tiếp há to miệng. Lại nói không ra lời nói tới, này rốt cuộc là đi rồi cái gì cứt chó vận. Đoàn người hạ phàm độ cái kiếp mà thôi. Là có thể gặp được như vậy thân phận như bức hồng hống hai người, chỉ cần là thần tộc người đều biết. Thiên cung thần chủ tên một chữ một cái phong tự, là cái thực thần bí người. Chưa bao giờ ở công chúng trước mặt lộ quá mặt còn đồn đại hắn trường một chương phong hoa tuyệt. Đại mặt cư nhiên chính là Tư Đồ Phong. Đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua đang ở cùng Nạp Lan Trạch nói chuyện Tư Đồ Phong. Kia tư dung, kia khí độ, nhưng còn không phải là có thể nói phong hoa tuyệt đại sao, nghĩ đến chính mình ở phàm trần chung. Đã từng còn hôn hắn gương mặt một ngụm, chiếm qua hắn tiện nghi. Hoa Mộ Niên liền cảm thấy chính mình lá gan thật mẹ nó đại a. Còn hảo, sự tình đều qua lâu như vậy, nói vậy đều không nhớ rõ đi. Trần Thanh Thanh xem hắn vẻ mặt quẫn bách bộ dáng, nhịn không được trêu ghẹo nói. Mộ Niên, phàm trần trung thiên cung thần chủ đều bị ngươi chiếm quá tiện nghi. Có gì cảm tưởng không? Hoa Mộ Niên thiếu chút nữa khóc ra tới. Thanh Thanh, đừng khi dễ người được không? Chuyện này đều qua đi lâu như vậy, nhưng ngàn vạn đừng nói ra tới. Nạp Lan Trạch biết đều phải giấm chết được rồi. Ta không nói, cũng liền khai nói giỡn. Ai sẽ thật sự a? Đừng hù chết ân. Thanh Thanh, cảm giác có gặp được ngươi. Thật tốt, rốt cuộc có cái có thể nói thiệt tình lời nói người ân hừ. Chẳng lẽ cùng Nạp Lan Trạch còn không thể nói thiệt tình lời nói không thành? Không giống nhau. Bạn lữ cùng khuê mật, trước nay đều là không giống nhau, có chút lời nói ta có thể cùng ngươi tùy tiện nói. Ở trước mặt hắn lại phải có sở cố kỵ, đây là khuê mật công hiệu A tương đương. Ân, cảm giác, đi qua như vậy nhiều tuyệt vọng thời khắc, hiện tại ta cùng trạch nhân sinh, lại tràn ngập hy vọng, Mộ Niên, không thể quá mức với uể oải, bởi vì ngươi có hay không nghĩ tới, kỳ thật này rất có khả năng là thiên mệnh. Liền bởi vì ngươi cùng Nạp Lan Trạch tình yêu, ở thiên giới thuộc về cấm kỵ chi luyến, cho nên các ngươi tao ngộ, mới có thể so tất cả mọi người nghiêm trọng đến nhiều. Nhưng này đó đều đã qua đi, hết thảy đều hảo đi lên không phải sao? Phải biết rằng, nếu các ngươi ngay từ đầu liền cùng đại gia cùng nhau trở về thiên giới, như vậy các ngươi hiện tại tuyệt đối đã sớm tách ra. Hoa Mộ Niên gật đầu nói. Giống như thật là như vậy, Nạp Lan Trạch cùng Tư Đồ Phong đi đến bọn họ phía sau. Ngăn không được gật đầu nói. Nha đầu thúi, khi nào trở nên như vậy thông minh? Cư nhiên còn có thể hiểu được ra thiên đạo tới. Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng nói. Vẫn luôn là như vậy thông minh hảo sao? Là ngươi trước kia không có phát giác tới thôi. Hoa Mộ Niên hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn Nạp Lan Trạch nói. Trạch, Thanh Thanh là yêu tộc công chúa. Về sau, ta rốt cuộc có nơi đi, Nạp Lan Trạch hai tròng mắt hiện lên một mặt khiếp sợ nói. Thật sự, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Như thế nào, ta thoạt nhìn không giống sao? Nhưng thần yêu hai tộc không phải như nước với lửa sao? Người cùng tiểu tử này như thế nào còn có thể tại cùng nhau? Ngoặc kép, hết chương.